Lại nói, Nhiếp Đồng vừa mới đột phá, căn bản không biết hiệp nghị này tồn tại, người không biết không có tội. Phổ Thiên Đại Đế nói tiếp, Âu Dương Mã Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Phổ Thiên Đại Đế cùng Nhiếp Đồng, trong mắt hận ý như nước chảy. Long Dương Đại Đế là phụ tá đắc lực của hắn, lại là tồn tại đỉnh phong của Thần Binh Thành. Bây giờ bị giết, thực lực của toàn bộ Thần Binh Thành sẽ rút lại trên phạm vi lớn. Ngươi khẳng định muốn bảo vệ hắn. Âu Dương Mã Thiên cắn răng. Đương nhiên, bọn họ là người của Phổ Thiên Hoàng Triều ta. Ngươi dám động thủ chính là đối nghịch Phổ Thiên ta. Mặc dù đế cảnh hiệp nghị lợi hại, nhưng nếu như ta giết ngươi, chắc hẳn cũng không có người dám làm gì. Không để ý tới lửa giận của hắn, Phổ Thiên Đại Đế thản nhiên nói. Tốt, ta xem ngươi có thể một mực bảo hộ hắn hay không. Sắc mặt của Âu Dương Mã Thiên lúc đỏ lúc trắng, dù tức sắp bạo tạc, nhưng cũng biết đối phương nói chính là sự thật. Vô luận thỏa thuận gì, đều xây dựng ở trên cơ sở bình đẳng. Thực lực của Phổ Thiên Đại Đế cường hãn, coi như vi phạm hiệp nghị giết chết hắn, chẳng lẽ còn có người thay hắn ra mặt sao? Bởi vì nguyên nhân này, mới không ai dám trêu chọc Hiên Viên Đại Đế cùng Vô Biên Hải. Bởi vì một khi Hiên Viên Đại Đế động thủ, người người đều ngăn cản không nổi. Cái gọi là quy tắc, đều sẽ biến thành trò cười. Hô! Biết đợi càng dài càng mất mặt, Âu Dương Mã Thiên cũng không lưu, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Chư vị, sự tình hôm nay thật ngại. Qua vài ngày ta sẽ ở Hoàng Triều chuẩn bị yến hội, mời các vị đến tham gia. Xem như nhận lỗi, đã sớm suy tính hắn sẽ rời đi, không dám thực sự trở mặt. Phổ Thiên Đại Đế cười nhạt một tiếng, nhìn quanh một vòng nói. Chuyện này, Phổ Thiên Đại Đế khách khí, yến hội chúng ta nhất định đúng giờ tham gia. Cái gì nhận lỗi, Long Dương Đại Đế là gieo gió gặt bão, không trách người khác được. Rất nhiều đại đế không phải người ngu, thấy Phổ Thiên Đại Đế mấy câu liền làm cho Âu Dương Mã Thiên ôm hận rời đi, không dám động thủ, có ngốc cũng rõ ràng giữa hai người tất nhiên có thực lực sai biệt. Ngay cả Âu Dương Mã Thiên cũng không phải đối thủ, bọn hắn đương nhiên không dám dây dưa dài dòng. Cáo từ, thấy mọi người không có nói nhả, Phổ Thiên Đại Đế cũng không nhiều lời, kéo đám người Nhiếp Vân, thân thể lóe lên. Biến mất tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3514, luyện hóa cường giả đại đế. Hạ hô. Sau một khắc, đã trở lại Phổ Thiên Hoàng Cung. Cái này mới là cường giả. Nhìn một màn này ở trong mắt, hai mắt Nhiếp Vân tỏa ánh sáng. Chỉ một câu liền để Thần Binh Thành thành chủ rút đi. Phổ Thiên Đại Đế mới thực sự là cường giả. Đừng nói hắn, coi như Nhiếp Đồng vừa mới tấn thăng cũng kém không ít. Đương nhiên, không phải nói Nhiếp Đồng không có thực lực, mà là hắn vừa mới tấn cấp. Mặc dù có thể nhẹ nhõm chém giết Long Dương Đại Đế, nhưng đối mặt Âu Dương Mã Thiên có được Thần Binh Đế cảnh phòng ngự, cũng không có phần thắng quá lớn. Cũng chỉ siêu cấp cường giả như Phổ Thiên Đại Đế mới có được phách lực như thế, không coi đế cảnh hiệp nghị ra cái gì. Các ngươi lá gan thật lớn nha. Trở lại cung điện, Phổ Thiên Đại Đế nhìn về phía Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương là một vị đại đế, nói giết liền giết, lá gan này thật là rất lớn. Đại đế, chuyện này muốn nói gan lớn, chúng ta còn xa xa không bằng ngươi a. Nhiếp Vân nở nụ cười, chúng ta chỉ là tự vệ giết người, ngươi trực tiếp dọa chạy Thần Binh Thành thành chủ, lá gan không phải càng lớn. Được rồi, bớt nói nhả, lấy thi thể Long Dương Đại Đế ra đi. Ngươi giết người, cũng không thể thực luyện hóa thi thể người ta a. Phổ Thiên Đại Đế khẽ vươn tay, đã giết người, có thể nói Long Dương Đại Đế gieo gió gặt bão, khiêu chiến cường giả, tự tìm không may. Nhưng ngay cả thi thể người ta cũng luyện hóa, cái này cũng có chút không nói được đi. Ây, nghe nói như thế, trên mặt Nhiếp Vân lộ ra vẻ làm khó. Cái này thế nào? Phổ Thiên Đại Đế nghi ngờ nhìn qua. Thi thể của Long Dương Đại Đế, ta đã luyện hóa, không lấy ra được rồi. Nhiếp Vân gãi gãi đầu. Cái gì? Luyện hóa? Luyện hóa một bộ thi thể đại đế? Phổ Thiên Đại Đế giật nảy mình. thật hay giả. Đây chính là thi thể cường giả đại đế a. Lực lượng trong cơ thể hùng hậu, phóng xuất ra, một châu của thần giới cũng không chịu nổi, triệt để sụp đổ, bị một tiểu tử không có đạt tới đế cấp luyện hóa. Ta kiến thức ít, ngươi đừng gạt ta a. Kỳ thật Nhiếp Vân cũng không nói dối, thế giới nạp vật có được năng lực dung nạp siêu cường, mặc dù lực lượng của Long Dương đại đế cường đại, nhưng tiến vào bên trong, vẫn như cũ rất nhanh tiêu hóa hầu như không còn. Người khác luyện hóa một bộ thi thể đại đế, dù cùng là cường giả đại đế, không có mấy ngàn năm, vài vạn năm là làm không được. Chính vì vậy, bọn người Phổ Thiên đại đế mới cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn khác biệt, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng trong thi thể, vô luận mạnh cỡ nào, chỉ cần thế giới nạp vật vững chắc, đều có thể thuận lợi hấp thu, không có tán giật mảy may. Đây chính là giới vực hoàn mỹ cường đại. Bất kỳ lực lượng nào cũng có thể bao dung, có thể dung nạp. Vừa rồi thời điểm Nhiếp Đồng cho hắn thi thể, hắn liền buông lực lượng ra. Lúc Phổ Thiên Đại Đế cùng Âu Dương Mã Thiên tranh chấp, cỗ lực lượng này đã bị thế giới nạp vật hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn chiếm làm của riêng. Coi như muốn ói ra, cũng không phun được. Luyện hóa thi thể của Long Dương Đại Đế. Chẳng lẽ thực lực của ngươi không gia tăng? Một bên Nguyên Dương Đế Quân nhìn không được hỏi. Tăng lên. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, nói: luyện hóa toàn bộ thi thể của Long Dương, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên không ít, trước đó là ngũ châu cảnh, hiện tại nhất cử đột phá, đạt đến thất châu cảnh đỉnh phong. Một thi thể đại đế để hắn tăng lên hai châu, tấn cấp nhanh như vậy, cũng để hắn sinh ra một loại xúc động muốn chém giết đại đế cắn nuốt. Đương nhiên, nếu như có người biết hắn thôn phệ một đại đế bài danh cao, mới để cho thực lực gia tăng hai châu, tuyệt đối sẽ trực tiếp ngất đi. Đổi lại người khác, thật có thể hoàn chỉnh luyện hóa thi thể một đại đế, tuyệt đối có thể trực tiếp trùng kích đế cảnh, thậm chí thành công. Chỉ tăng lên hai châu, không thể không nói. Giới vực hoàn mỹ muốn tấn cấp thực sự quá khó khăn. Thực lực đạt tới thất châu cảnh, tu vi của Nhiếp Vân cũng rốt cục được như nguyện tiến nhập thiên đạo cấp. Mặc dù chỉ là thất châu cảnh đỉnh phong, phối hợp giới vực hoàn mỹ mà nói, coi như cường giả cửu châu cảnh cũng không phải đối thủ. Chân chính tấn cấp thiên đạo, hắn cũng coi như biết thiên đạo cảnh cùng đại đế phân chia. Thần giới có tất cả cửu châu, bởi vậy cửu châu cảnh là cực hạn của thiên đạo cảnh, đạt tới cửu châu cảnh đỉnh phong mới có thể trùng kích đế cảnh. Về phần có thể thành công hay không, liền không nói được rồi. Biến thái. Nguyên Dương Đế Quân lắc đầu. Nhiếp Vân không nói tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng ngay cả thiên đạo hạo kiếp cũng không gây nên, nói rõ lực lượng còn ở trong khống chế. Thôn phệ đại đế xếp hạng thứ 2 thần binh thành, xếp hạng 20 vị trí đầu của thần giới, lực lượng còn ở trong khống chế, không phải biến thái là cái gì? Long Dương đại đế cùng hắn thực lực không kém nhiều, há không biểu thị thiếu niên trước mắt này coi như thôn phệ hết hắn, cũng có thể rất nhanh luyện hóa, không lưu dấu vết. Ngẫm lại cũng làm người run sợ. Thời điểm mới quen người này, chỉ là vương cảnh viên mãn, tiện tay có thể bóp chết. Chừng một năm, đã đạt tới loại cảnh giới này, không tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tin. Nếu luyện hóa coi như xong, biết hắn đã triệt để luyện hóa Long Dương Đại Đế, Phổ Thiên Đại Đế cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao người đã giết, cũng đắc tội, không cho thi thể, nhiều nhất lại đắc tội thêm chút nữa. Bệ hạ, Thương Lư Đại Đế đã suy nghĩ kỹ, dự định kính dâng một kiện thần binh đế cảnh, cứu chữa hãm không ma thần. Đang muốn tiếp tục nói cái gì, bên ngoài một hộ vệ đi tới. Vừa rồi Nhiếp Đồng tấn cấp, huyên náo động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người chạy tới quan sát. Thương Lư Đại Đế thì lưu ở nơi này, hiện tại rốt cục nghỉ thông suốt. Dưới đế vẫn hạo kiếp, có thần binh đế cảnh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đã như vậy, còn không bằng dùng cái này cứu nhi tử, vì mình lưu lại hương hòa. Được, ta đi hỗ trợ trị liệu. Thấy đối phương đáp ứng, Nhiếp Vân mỉm cười, đi ra ngoài. Lắc lư thời gian dài như vậy, chính là vì đối phương có thể lấy ra đại giới cao hơn. Một kiện thần binh đế cảnh rất rõ ràng đầy đủ. Trị liệu xong hãm không ma thần, ngươi nhanh trở lại. Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Thấy Nhiếp Vân rời đi, Phổ Thiên Đại Đế bàn giao. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3515, Lãnh Vũ. 1. Nhiếp Đồng thật vất vả nhìn thấy ca ca, tự nhiên theo sát ở phía sau. Sau khi hai người đi, gian phòng an tĩnh lại. Ý của bệ hạ là để Nhiếp Vân đi thần nữ phong cạnh tranh với những người khác. Nguyên Dương đế quân nhìn qua. Đúng vậy. Phổ Thiên đại đế gật đầu. Mặc dù hắn cất bước muộn, nhưng thực lực đã không kém những cái gọi là thiên tài kia. Hơn nữa đam mưu túc trí, hắn đi mà nói xác suất thành công hẳn lớn hơn nhiều. Ân, ta cũng tin tưởng hắn đi, xác suất thành công lớn hơn nhiều. Bất quá, không biết bệ hạ lo lắng cái gì. Cùng Phổ Thiên đại đế giao tình ước vạn năm, mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ lo âu, Nguyên Dương đế quân vẫn có thể nhìn ra được. Mặc dù Nhiếp Vân nhìn bề ngoài hiền hòa, nhưng tính cách cao ngạo, để hắn đi cùng người khác cạnh tranh một nữ nhân, khẳng định không nguyện ý làm, ta sợ hắn không muốn đi. Phổ Thiên đại đế nói. Nguyên Dương đế quân do dự một chút, gật đầu, đúng vậy. Nhiếp Vân là người nào? Thiên chi kiêu tử. Đến Vân Châu thành 2 năm ngắn ngủi, liền làm phong sinh thủy khởi, ngay cả cường giả đại đế như mình cũng nhìn không được chú ý. Lại thêm còn có một đệ đệ siêu cường, để hắn và một đám người đồng thời cạnh tranh một nữ tử, dù nữ tử kia đẹp như thiên tiên, cũng sẽ không làm. Huống chi trong đó xen lẫn thế lực thông gia, liên lụy yếu tố chính trị, nếu không, để người khác đi. Nguyên Dương đế quân nói, những người khác đi cũng được, nhưng muốn thắng mấy cái kia, rất khó. Phổ Thiên đại đế lắc đầu, để Nhiếp Vân đi. Sợ gia hỏa cao ngạo này cự tuyệt, không cho hắn đi, những người khác muốn thắng khả năng không lớn, cũng khó trách hắn xoắn suýt. Nếu không, trước không nói cho hắn, để hắn đi thần nữ phong lại nói. Nguyên Dương đế quân lắc đầu, không được. Đến lúc đó khẳng định vẫn sẽ biết, cố ý giấu giếm, sẽ chỉ làm hắn càng thêm kháng cự. Đừng nói nữa, chờ hắn tới, nói rõ sự thật, nguyện ý đi thì đi. Không muốn đi coi như xong. Nói một hồi, Phổ Thiên đại đế đứng dậy, lần nữa khôi phục bá khí. Mặc dù Phổ Thiên hoàng triều ta ở trong 9 đại thế lực của thần giới không tính là hàng đầu, nhưng cũng không yếu, chưa hẳn cần liên hợp thế lực khác chống lại Hạo Kiếp. Cũng phải. Nguyên Dương đế quân cũng gật đầu. Kẹt kẹt. Lúc hai người nói chuyện, cửa điện lần nữa mở ra, tiếng bước chân vang lên. Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng đi về. Nhanh như vậy, chẳng lẽ trị liệu xảy ra vấn đề? Phổ Thiên đại đế nghi ngờ nhìn qua. Không, đã chữa khỏi. Nhiếp Vân cười cười. Vấn đề trên người hãm không ma thần vốn là hắn làm ra, muốn khu trừ tự nhiên vô cùng đơn giản. Nếu ngươi trở về, vừa vặn có chuyện muốn thương nghị với ngươi. Nghe hắn chữa khỏi vấn đề của đối phương, Phổ Thiên đại đế cũng không truy vấn, mở miệng nói. Đại đế cứ nói. Thấy đối phương thận trọng như thế, Nhiếp Vân vội vàng dừng bước. Nguyên Dương, ngươi nói đi. Do dự một chút, Phổ Thiên đại đế vẫn không tiện mở miệng. Sắc mặt của Nguyên Dương đế quân khó coi. Bất quá nếu đại đế mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nói ra. Là như thế này. Thần giới đứng trước một trận hạo kiếp trước nay chưa có. 9 đại thế lực ai cũng không thể bảo đảm có thể đi đến cuối cùng hay không, cho nên, Nguyên Dương đế quân do dự một hồi nói, Phổ Thiên hoàng triều chúng ta dự định cùng thế lực lớn nhất của thần giới liên hợp, chỉ bất quá. Loại liên hợp này cần hình thức thông gia, ngươi thân là đế quốc bệ hạ, đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Thông gia, Nhiếp Vân nhướng mày, thế lực lớn thông gia hắn biết, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ rơi xuống trên người mình. Xin lỗi, ta đã có người yêu cùng thê tử, không có khả năng cùng người thông gia. Nhiếp Vân lắc đầu. Có Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Lạc Khuynh Thành, giờ thêm Bích Lạc tiên tử đã đủ rồi, không muốn gây những người khác, huống chi còn là thông gia. Không có chỗ chống thương nghĩ sao? Vì Phổ Thiên hoàng triều chẳng lẽ không thể? Nguyên Dương đế quân nhìn không được nói. Không thể, Nhiếp Vân lắc đầu, ta cảm thấy Phổ Thiên hoàng triều chúng ta không cần dùng dựa vào thông gia gia tăng thế lực.

Phổ Thiên Đại Đế, Nguyên Dương Đế Quân im lặng. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Gia hỏa này trở mặt cũng quá nhanh đi. Vừa rồi còn luôn miệng nói không đi, đại nghĩa lăng nhiên. Thời gian không dài thì trở thành bộ dáng này, hận không thể lập tức rời Hoàng Triều, chạy gấp tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3517, thần nữ thành suy nghĩ một chút cũng ngây ngất a. Nếu tiến đến cầu hôn, sính lễ nhất định phải có, chuẩn bị một chút đồ vật ra hồn. 3 ngày sau liền xuất phát. Qua không biết bao lâu, lúc này Phổ Thiên Đại Đế mới thích ứng, mở miệng nói. 3 ngày, quá lâu. Hôm nay ta liền đi. Nhiếp Vân nói. Hôm nay liền đi. Phổ Thiên Đại Đế nhíu mày một cái. Thời gian quá gấp, sính lễ chuẩn bị không đủ, ta sợ sẽ bị người khinh thị. Sính lễ 3 ngày sau ta sẽ đi qua lấy. Hiện tại trước đi qua nhìn một chút. Nhiếp Vân trực tiếp mở miệng. Vậy thì tốt, đây là ngọc phù cầu hôn của thần nữ phong, mang lên sẽ không bị cấm chế của thần nữ phong công kích, cũng sẽ không xem như địch nhân. Còn có, bàn tay của Phổ Thiên Hoàng Triều vạch một cái, một ngọc phù xuất hiện ở trước mắt. Nhiếp Vân thân là hoàng đế bệ hạ, tùy tiện đi vào hạch tâm của một thế lực khác, không có thứ này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nhiếp Đồng, chúng ta đi. Tiếp nhận ngọc phù, Nhiếp Vân không do dự nữa, thân thể nhoáng một cái từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc đã rời cung điện, đến thần nữ phong rồi. Nhìn Nhiếp Vân lấy thuấn di rời đi, Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân ngây người. Coi như ngươi sốt ruột rời đi, cũng chờ ta nói hết lời a. Còn có chuyện trọng yếu chưa nói đây. Yên tâm đi, có Nhiếp Đồng ở đó, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nguyên Dương Đế Quân tựa hồ biết Phổ Thiên Đại Đế muốn nói cái gì, cười nói. Nhiếp Đồng thực lực mạnh mẽ, ở trong cường giả đại đế, có thể xếp trước mấy, coi như người kia thực có can đảm động thủ, cũng sẽ sớm suy tính một chút. Phổ Thiên Đại Đế gật gật đầu, không nói thêm lời. Đúng vậy, lại nói Nhiếp Vân thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn bảo mệnh không ít, ta cảm thấy không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chúng ta ở chỗ này bố cục, chờ hắn vào là được. Nguyên Dương Đế Quân cười cười. Ân. Phổ Thiên Đại Đế không nói thêm gì nữa. Hô. Thân ảnh xoay chuyển, Nhiếp Vân xuất hiện ở trong thần nữ thành. Thần nữ thành ở dưới chân núi thần nữ phong, thoạt nhìn không có uy vũ như Vân Châu Thành, nhưng trong đó kiến trúc lộng lẫy, phù hợp quan niệm thẩm mỹ của nữ tử, đi tới trong đó, cho người ta một loại hưởng thụ xinh đẹp. Bởi vì bát đại thế lực đều có người đến, toàn bộ thần nữ thành phi thường náo nhiệt. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng đi ở trên đường phố phồn hoa, chậm rãi tiến lên. Mặc dù có ngọc phù, cũng chỉ có thể du tẩu ở trong thần nữ thành, không có được phê chuẩn là không thể lên thần nữ phong, nếu không rất dễ dàng náo ra hai thế lực lớn mâu thuẫn. Cho nên, mặc dù Nhiếp Vân lòng nóng như lửa đốt, cũng không mạo hiểm xông vào thần nữ phong. Nếu đế huyền đáp ứng chọn rể, tham dự cạnh tranh là được, coi như muốn gặp đạm đài lăng nguyệt, cũng không quan tâm mấy ngày này. Ca ca, các đại thế lực đến đây cầu hôn, đều được an bài ở bát phương quán phía trước, chúng ta cũng đi qua đi. Tinh thần Nhiếp Đồng quét qua, liền phát hiện người khác đến đây cầu hôn, chỉ về phía trước. Ân, người bát đại thế lực tới, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn tùy tiện ở. Thứ nhất sẽ lộ ra lãnh đạm, thứ hai cũng không thuận tiện thống nhất quản lý. Bát phương quán này, mặc dù chưa từng nghe nói qua, nhưng có thể làm cho thần nữ phong chiêu đãi bát đại thế lực, khẳng định là cơ cấu thuộc về các nàng. Biết chỗ ở, hai huynh đệ liền không khẩn trương, dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên. Nhất là Nhiếp Vân, không phải hắn không nóng nảy, mà là muốn mượn trong khoảng thời gian này bình phục tâm cảnh. Thiên địa lục đạo, đạm đài lăng nguyệt hóa thân thiên đạo, bản thân vẫn tìm kiếm phương pháp phục sinh cho nàng, rốt cục phục sinh trước khi tiến vào thần giới. Bất quá nàng mất đi ký ức, không biết mình, vốn cho rằng hai người vĩnh viễn trở thành người lạ, lại không cách nào gặp nhau, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở Hồng Hà vực, sau khi nàng tiếp nhận đế huyền truyền thừa, ký ức khôi phục.

hình như người ta không thèm gặp. Nói ra cũng thật mất mặt. Thế lực của hắn đừng nói gặp một người, cho dù hắn mỉm cười với cô gái một cái thì người ta có thể đi chết ngay lập tức cũng không tiếc. Hiện tại chạy tới cửa 3 tháng nhưng không thèm gặp mặt, không phải tự mình trải qua đúng là không tin được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3519, Bát Phương Quán. Hạ, yên tâm đi, ta hôm nay sẽ đưa đồ qua, nếu thiếu phong chủ thấy ngươi thiệt tình, chắc sẽ nghĩ biện pháp gặp ngươi một mặt. Quán chủ nói, vậy làm phiền quán chủ. Đôi mắt thanh niên sáng ngời, nếu như chuyện này thành công, tại hạ tất nhiên sẽ hồi báo. Công tử khách khí, tiện tay mà thôi. Quán chủ vội vàng mỉm cười gật đầu. Hai người có thương nghị một hồi, thời gian không lâu đã qua nửa canh giờ. Bọn họ cũng quên sự tồn tại của Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng. Ca ca, không đúng a, chúng ta tới đây nửa canh giờ, chẳng những không có người chiêu đãi, quán chủ cũng không đi ra, có quá không lễ phép hay không? Trong đại sảnh, rốt cuộc Nhiếp Đồng ý thức được không đúng nên có suy nghĩ. Tuy hắn đã tấn cấp đại đế nhưng trong lòng không xem mình là đế cảnh, chỉ xem như tùy tùng của ca ca, nghe ca ca phân phó. Xem ra địa vị của Phổ Thiên Hoàng Triều trong cửu đại thế lực không được tốt lắm. Nhiếp Đồng đều có thể ý thức được, Nhiếp Vân tự nhiên đã sớm ý thức được. Hắn tươi cười nhưng ánh mắt đầy hàn ý. Bất kể thế nào thì hắn đại biểu Phổ Thiên Hoàng Triều, thân là Hoàng đế Hoàng Triều, cho dù đế huyền cũng không dám lãnh đạm. Một tiểu tiểu quán chủ vô lễ như thế, quả thực không a ạt Phổ Thiên Hoàng Triều vào mắt. Chúng ta làm sao bây giờ? Có cần ta bắt tên quán chủ tới không? Nhiếp Đồng khẽ nói. Đường đường kiếm đạo đại đế là tồn tại ít nhất bài danh top 5 trong thần giới nhưng bị sập cửa vào mặt. Nói ra đúng là không ai tin mờ. Ngươi không phải động thủ, cũng không nên hiển thị thực lực đế cảnh để ta xử lý. Nhiếp Vân nói. Nhiếp Đồng thân là cường giả đế cảnh. Một khi ra tay nhất định làm hai thế lực mâu thuẫn. Tự mình ra tay thì khác. Vậy được rồi. Nhiếp Đồng không nói thêm gì nữa. Đát đát. Hai huynh đệ đang nói chuyện với nhau, ngoài điện có tiếng bước chân. Quán chủ và thanh niên đi tới. Các ngươi là sứ giả Phổ Thiên. Quán chủ đi vào gian phòng. Hắn ngồi vào chủ vị và nói. Dường như Phổ Thiên Hoàng Triều không đến a. Lấy ngọc phủ của các ngươi ra. Ngươi nói cái gì? Không có nghĩ tới tên này dám để hai người bọn họ chờ nửa canh giờ. Nghi vấn thân phận của bọn họ. Sắc mặt Nhiếp Đồng trầm xuống muốn phát tác, chỉ thấy Nhiếp Vân khoát tay. Đây là ngọc bài. Cắt lời của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân ném ngọc phủ qua. Đây là nơi của Đạm Thai Lăng Nguyệt, không đến mức bất đắc dĩ, không muốn làm quá cương, không muốn làm nàng cảm thấy không tốt. Tiếp nhận ngọc phủ, quán chủ nhìn một chút, này xác thực là chúng ta thần nữ phong phát ra ngoài. Tuy, thứ này cũng có khả năng bị người đánh cắp đi. Ngươi nói các ngươi là Phổ Thiên Hoàng Triều người, là ai, có cái gì tín vật làm chứng? Ta là Hoàng đế Phổ Thiên Hoàng Triều, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thản nhiên nói, ngươi là Nhiếp Vân. Ha ha, ngươi nói đúng không? Ta nói là tín vật, đây là tín vật gì? Quán chủ khẽ nói, không biết thứ này có tính là tín vật hay không? Cổ tay khẽ đảo, một ngọc tỷ bay ra đến. Lẳng lặng ngừng trên không trung lóe ra tia sáng chói mắt. Ngọc tỷ Phổ Thiên Hoàng Triều. Thứ này đại biểu uy nghiêm của Phổ Thiên Hoàng Đế. Thì ra là Nhiếp Vân bệ hạ. Không nghĩ tới hắn trực tiếp xuất ra ngọc tỷ. Quán chủ biết rõ cho dù không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp. Đành phải gật gật đầu. Được rồi, đã biết rõ thân phận chúng ta. Mang chúng ta tới nơi ở. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Nơi ở. Ách, thật ngượng ngùng. Ta vốn cho rằng Phổ Thiên Hoàng Triều không có người tới, cũng sẽ không lưu trống không trụ sở. Bát Phương Quán đã đầy, nếu không, các ngươi đi địa phương khác ở đi. Quán chủ lắc đầu, đã đầy. Ta nghe nói Bát Phương Quán phân 8 khu vực, mỗi khu vực đối ứng một thế lực khác không thể vào ở. Cho dù Phổ Thiên Hoàng Triều chúng ta không có người đến cũng không cho kẻ khác ở.